Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, không có cái gì là đại ăn hàng đế quốc không thể ăn. Kim Sí Đại Bằng Điểu dị tộc thiếu niên nôn liên tiếp ba ngụm máu tươi mới dừng trong lòng bi phẫn. Mà Đường Huyền Minh cuối cùng không lại tiếp tục đùa giỡn hắn. Bắt đầu tinh tế phẩm vị trong tay độc nhất vô nhị Kim Sí Đại Bằng Điểu cánh gà nướng. Gần như dài một trượng Kim Sí Đại Bằng Điểu cánh gà nướng toàn thân kim hoàng. Nồng đậm tinh khí thậm chí biến thành mờ mịt sương mù. Phiêu tán tại cánh gà nướng chung quanh. Vô luận tại thế giới nào, dạng này cánh gà nướng đều coi là chân quý. Đường Huyền Minh xé khối tiếp theo nướng kim hoàng thịt đại bàng. Cảm giác được trong đó không giống bình thường quy tắc cùng xương văn tại trong miệng nổ tung. Một loại lại một loại xương văn tại trong miệng phân giải. Kết hợp bổ thiên các cấm địa tàng kinh trong các kim sí đại bằng điều xương văn. Đối với kim sí đại bằng điều bảo thuật lại nhiều hơn một phần lý giải. Hắn nhất thời ở giữa vì đó say mê. Bản năng đem cánh đại bàng thịt cùng xương cốt ném vào trong miệng. Cắn thẻ đi rung động, xương cốt đều không phun ra một khối. Một bên Kim Sí Đại Bằng Điểu hoảng sợ, nghe cái kia rắc, rắc thanh âm, thân thể đều nhịn không được run. Mà cái này còn không phải nhất làm cho nó kinh dị. Theo Đường Huyền Minh một chút xíu ăn uống. Tại Đường Huyền Minh phía sau hiện ra một đầu to lớn kim sí đại bằng thân ảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một mực quay đầu đi chỗ khác kim sí đại bằng cũng không nhịn được bị hấp dẫn lực chú ý. Đường Huyền Minh phía sau kim sí đại bằng thần điểu cùng nó dùng chấn tộc thần thuật thi triển đi. Ra kim sí đại bằng thần điểu cũng không hoàn toàn giống nhau. Lơ lửng trong hư không kim sí đại bằng thần điểu thần tuấn phi phàm. Toàn thân đều là kim sắc, trên lưng lại có một đầu màu đen sợi tơ. Cùng bình thường kim sí đại bằng thần điểu hoàn toàn khác biệt. Theo Đường Huyền Minh ăn uống, đầu kia kim sí đại bằng thần điểu một chút xíu hoàn thiện. Trên thân kim sắc lông vũ càng ngày càng rực rỡ, hình thể càng thêm thon dài tinh tế. Rõ ràng tại tốc độ cùng phương diện lực lượng có cực lớn đề thăng. Kim Sí Đại Bằng Điểu rung động nhìn xem một màn này. Làm sao có thể trực tiếp thông qua ăn uống đến hoàn thiện bảo thuật? Đại hoang bên trong bảo thuật bình thường đều bị khắc sâu tại hung thú mạnh nhất một khối bảo cốt. Bên trên liền như là nhân tộc chí tôn cốt đồng dạng. Nhưng dưới tình huống bình thường là không có cách nào đạt được bảo cốt. Bởi vì bảo cốt sẽ theo hung thú cùng một chỗ hủy diệt. Tại tử vong thời khắc sống còn vô luận là thái cổ di chủng vẫn là thuần huyết thần thú đều sẽ dùng. Sức đem trong cơ thể cường đại nhất nguyên thủy bảo cốt bên trong xương văn hủy diệt. Không cho địch nhân lưu lại thăm dò chấn tộc bảo thuật cơ hội. Bổ thiên các tàng kinh các bên trong vô số không trọn vẹn thái cổ di chủng bảo thuật. Thậm chí cả thuần huyết thần thú bảo thuật chính là như thế tới. Không tá trợ bảo cốt, muốn dựa vào tự thân thiên phú tài tình lĩnh ngộ ra tương ứng thần thông quả thực so với lên trời. Còn khó hơn, mà bây giờ Kim Sí Đại Bằng Điểu trước mặt liền có dạng này một vị nhân vật. Hắn há to miệng, nhìn xem Đường Huyền Minh bên người Kim Sí Đại Bằng Điểu không ngừng hoàn thiện. Hình thể cùng nó càng lúc càng giống, phía sau cái kia một đạo hắc tuyến cũng càng ngày càng rõ ràng. Hô, mỹ vị a! Đường Huyền Minh tán thưởng một tiếng, từ ngộ đạo bên trong lấy lại tinh thần. Tại sau lưng của hắn, hư không bên trong trôi nổi đầu kia sinh động như thật kim sí đại bằng thần điểu hét lên một tiếng. Chui vào thân thể của hắn, tại thể nội nắm giữ chí tôn cốt về sau. Đường Huyền Minh thật giống như triệt để hoàn toàn dung nhập phương thế giới này. Đối với xương văn lý giải mỗi thời mỗi khắc đều tại đề thăng. Ta xem như hiểu được Thạch Hạo vì cái gì mạnh như vậy. Các loại thần thuật xem xét liền sẽ. Một học liền thông. Chí Tôn cốt thật là như là bật hack giống nhau a. Đường Huyền Minh trong lòng cảm khái. Một bên tù binh Kim Sí Đại Bằng Điều tràn đầy chấn kinh. Thần sắc có vẻ hơi uể oải. Đại khái đem ngươi ăn cũng liền có thể đem Kim Sí Đại Bằng bộ tộc Thiên Phú Thần Thông học cái 7-8 phần. Trách không được vị kia cái gì cũng dám ăn. Đường Huyền Minh hai mắt quả thực bốc lên lục quang. Để Kim Sí Đại Bằng Điều run lẩy bẩy. Lại không có một tơ một hào bá khí. Ngược lại giống như là một con tại diều hâu trước mặt gà con. Ỉu xìu được không tưởng nổi. Ta xem một chút đại ăn hàng đế quốc có cái kia một chút liên quan tới loài chim đồ ăn. Đường Huyền Minh nâng cằm lên suy nghĩ. Trước mặt hắn đã không phải là một con hoàn chỉnh Kim Sí Đại Bằng Điều. Mà là từng kiện phân loại tốt lắm đồ ăn. Cánh đại bàng có thể dùng để nướng. Thiêu nướng nướng hương vị là tương đương không tệ. Kim Sí Đại Bằng Điều rụt rụt cánh. Cảm giác còn lại một cái cánh có chút phát lạnh. Hai cái thận có thể tới một cái xào lăn. Xào lăn hoa bầu dục cũng là một đạo món ăn nổi tiếng a. Quỷ hoài suy sụp Kim Sí Đại Bằng Điều run run một chút. Bản năng liền muốn che eo. Nội tạng cũng không thể cứ như vậy mất đi. Xào cái lòng gà cũng rất tốt. Ân là bằng tạp. Tuyệt vị vịt cái cổ cũng là nhất đẳng ăn ngon. Kim Sí Đại Bằng Điều cổ có thể thử nghiệm kho lên một chút. Kho vịt đầu cũng không tệ. Đường Huyền Minh mỗi điểm một đạo nguyên liệu nấu ăn. Kim Sí Đại Bằng Điều liền run rẩy một chút. Cuối cùng nó một thân từ trên xuống dưới. Từ đầu tới đuôi đều bị Đường Huyền Minh an bài rõ ràng. Nó nhìn về phía Đường Huyền Minh ánh mắt đã không có kiêu ngạo chút nào. Đã triệt triệt để đổi thành sợ hãi. Mắt thấy Đường Huyền Minh cất bước đi hướng nó. Tựa hồ muốn thật đem nó chia cắt một chút. Hoàn thành cái kia một đạo lại một đạo nghe cũng làm người ta thèm ăn mỹ thực. Nó cuối cùng chịu đựng không nổi. Hét lớn. Không cần dạng này. Chúng ta kỳ thật có thể ngồi xuống nói một chút. Nói chuyện gì? Đường Huyền Minh biểu lộ bình thản. Trơn tru lại phân hạ một con Kim Sí Đại Bằng Điều cánh. Lại tiếp nhận một lần bảo kích. Kim Sí Đại Bằng Điều toàn thân run rẩy. Nhưng không có chút nào oán hận. Nó không kịp sinh ra như thế tình cảm. Bởi vì Đường Huyền Minh ánh mắt đã xê dịch về phần eo của nó. Nghĩ đến trong truyền thuyết cái kia đạo xào lan hoa bầu dục. Hắn lập tức không có chút nào thận trọng cùng cao ngạo. Gọi to, ta có thể đem trong cơ thể bảo cốt cho ngươi xem. Đường Huyền Minh vẫn chưa thỏa mãn thu hồi sờ về phía Kim Sí Đại Bằng Điều thận bộ vị tay. Thoáng có chút không làm nói. Đem ngươi ăn cũng kém không nhiều a. Không, không, thấy lời nói tựa hồ hữu hiệu. Kim Sí Đại Bằng Điều vội vàng nói. Ta nhục thân bên trong ẩn chứa xương văn tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 thành. Chân chính tinh túy nhất bộ vị đều khắc sâu tại trong cơ thể ta bảo cốt bên trong. Trực tiếp đem, ta ăn, không có cách nào đạt được toàn bộ truyền thừa. Mà ta mở ra cho ngươi bảo cốt về sau. Ngươi có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy toàn bộ xương văn. Lấy thiên phú của ngươi tài tình. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh hội ra Kim Sí Đại Bằng thần thuật. Tốt a, vậy đem ngươi bảo cốt lộ ra ta xem một chút. Đường Huyền Minh thuần thục đem đã chặt đi xuống con. Kia cánh nhổ lông đi máu. Lại dựng lên một đống lửa. Một bên thiêu nướng. Một bên nghiêng đầu nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điều. Treo trên cán thương. Mất đi hai con cánh Kim Sí Đại Bằng Điều khóc không ra nước mắt. Nhìn xem bị Đường Huyền Minh thả trên đống lửa nướng cánh. Há to miệng, ta đều đáp ứng cho ngươi xem trong cơ thể ta bảo cốt. Để ngươi lĩnh hội Kim Sí Đại Bằng thần thuật. Vì cái gì ngươi còn muốn nướng ta cánh? Câu nói này ở trong lòng đi lòng vòng. Tại Đường Huyền Minh yêu thích đó thức ăn ngon ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kim Sí Đại Bằng Điều từ đầu đến cuối cũng không nói ra miệng.